Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, đi hướng Hải quân quyền lực trung tâm. Hai người ở trong màn đêm vừa hút xì gà một bên sờ soạng tiến lên. Từ xa nhìn lại thân ảnh của hai người tại đèn đường mờ vàng dưới lôi ra cái bóng thật dài. Xì gà khói lửa như tinh ngân lấp lóe nhảy lên. Khi thì sáng tỏ, khi thì ám trầm. Lúc này bóng đêm càng thâm. Hải quân bản bộ Marineford, khu sinh hoạt đường phố bên trên cũng không có quá nhiều người đi đường. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy phụ trách tuần tra cùng trị an hải quân binh sĩ vệ đội lui tới. Bọn hắn nhìn thấy thần thái vội vã Kuzan cùng Adamri, đều là hơi sững sờ. Chợt dừng bước lại hướng phía hai người cúi chào. Sau đó chui tiếp tục bọn hắn tuần tra. Hai người một đường hướng phía khu quân sự nguyên soái văn phòng phương hướng đi tới. Đúng là duy trì nhất định ăn ý. Giữa lẫn nhau đều không nói gì. Kỳ thật Kuzan cũng biết mình lần này có lẽ là giúp Adamri một cái chiếu cố rất lớn. Bất quá chính như hắn nói tới. Hắn tin tưởng Adamri phán đoán. Càng thêm tin tưởng Sakazuki phán đoán. Băng hỏa bất tương dung. Câu nói này dùng để hình dung Kuzan cùng Sakazuki giữa hai người tính cách rốt cuộc phù hợp bất quá. Một cái là ngoài lạnh tâm nóng. Một cái thì là cương liệt mà âm trầm thiết huyết. Lại thêm hai người đối chính nghĩa quan niệm lý giải cũng không hoàn toàn giống nhau. Cho nên có lẽ là trước đó, Kuzan cùng Sakazuki hai người liền sinh ra nhất định mâu thuẫn. Nhưng là có câu nói rất hay, hiểu rõ nhất ngươi người. Cũng không phải là bằng hữu của ngươi, mà là đối thủ của ngươi. Đối với Kuzan tới nói, Sakazuki chính là như thế. Hắn biết rõ cái biểu tình kia vĩnh viễn âm trầm, người lạnh lùng tính nết. Mắt cao hơn đầu, cho dù là hiện tại tỷ như Zephyr bọn hắn một đám sáng lập ra hải quân vinh dự cùng huy hoàng hải quân truyền kỳ, Sakazuki đều không có đối bọn hắn ở trong lòng đều không có chút nào kính sợ cùng tôn trọng. Bởi vì tại tên kia xem ra, thời đại mới phong bạo sắp xảy ra, mặc dù bây giờ còn không thấy mánh khóe, nhưng là Kuzan bọn hắn đều nhất trí cảm thụ đến điểm này. Trận này quét sạch toàn bộ thế giới thời đại mới trong gió lốc. Hải quân trong trận doanh tâm, chính nghĩa lực lượng sân khấu nhân vật chính, đã dần dần xuất hiện biến hóa. Công nguyên soái rất có thể sẽ tới chính phủ thế giới nhậm chức. Triệt để rời đi hải quân hệ thống, gáp trung tướng cùng dĩ vãng đồng dạng, đối quyền lực cùng quân vụ cũng không mưu cầu danh lợi. Sengoku đại tướng mặc dù là dự định hải quân nguyên soái người nối nghiệp, nhưng là Sengoku nhiều khi không quả quyết cùng khuyết thiếu đầy đủ lực trấn nhiếp. Rất khó để hải quân bên trong tất cả mọi người hoàn toàn thần phục. Hải quân bản bộ đại tướng chống chỗ. Quyền lực một lần nữa, phân phối đây hết thảy đều để Sakazuki bắt đầu đối tương lai của mình bắt. Đầu bố trí, mà phía sau mình Adamri, có lẽ liền là Sakazuki thêm chỗ chôn xuống một quân cờ. Nếu không Sakazuki không có khả năng bởi vì tiếp thu một cái khu sĩ quan trại huấn luyện tân. Sinh cố ý chạy tới Bắc Hải một chuyến, mà trọng yếu nhất chính là Adamri cùng Sakazuki hai người vốn chính là quen biết cũ, đã từng cùng là thượng hạ cấp quan hệ, ban đầu ở Bắc Hải thời điểm quan hệ coi như được không sai. Cho nên tại cái này hải quân thời đại mới tiến đến trước đó. Tại hải quân bản bộ đại tướng chi vị chiến đấu thời khắc, Sakazuki phải đi tranh thủ đến Adamri ủng hộ. Adamri so trường quân đội bên trong bất luận kẻ nào đều có được càng cao càng lớn quyền lên. Tiếng, kiến thức đến Adamri báo cáo công tác về sau. Tất cả hải quân cao tầng đều ý thức được điểm này. Gia hỏa này nắm trong tay toàn bộ cường thịnh Bắc Hải hải quân ngập trời quyền thế. Với lại Tây Hải các đại vương quốc đều đối với hắn rất là ủng hộ. Nguyện ý tại trong chính trị vì hắn bối thự. Lại thêm Adamri trong tay nắm giữ khổng lồ tài lực. Kuzan trong lòng có đầu đủ lý do tin tưởng. Có lẽ qua không được bao lâu. Đừng nói là Sakazuki, chỉ sợ ngay cả Borsalino cái kia nhìn như cái gì đều thờ ơ lười nhác ra hỏa, cũng sẽ tìm đến bên trên Adamri lấy lòng. Nhưng cái này cũng không hề là Kuzan gần nhất cùng Adamri đi được gần như vậy nguyên nhân. Làm Zephyr học sinh, Gáp phó quan, Kuzan có được chính nghĩa xem cùng mặt trên hai người đều rất là tương tự. Hắn đối quyền lực cũng không mưu cầu danh lợi, nhưng đối với quyền lực không nóng lòng, cũng không có nghĩa là hắn đối chính trị liền không mẫn cảm. Adamri là có thể tranh thủ, Kuzan nguyện ý liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể để Adamri hoàn toàn đảo hướng Sakazuki bên kia. Bằng không mà nói, toàn bộ hải quân chính nghĩa, sợ rằng sẽ đi hướng một cái hắn khó mà chịu được phương hướng. Đi ở phía trước Kuzan trong lòng trầm tư không thôi. Suy nghĩ buổi trưa, đi ở phía sau Adamri lại là đang lẳng lặng suy tư. Đến tột cùng dùng dạng gì phương pháp, đi ở sau đó gặp mặt công nguyên soái các loại một đám hải quân cao tầng phong phút bên trong. Vì chính mình tranh thủ đến lợi ích lớn nhất, Edua hải chiến, trận này ở đời sau được xưng là ầm ầm sóng dậy, bốn chữ để hình dung chiến tranh. Sẽ xưng là mình đi vào hải quân bản bộ Marineford về sau, trận đầu chiến tranh. Nếu như là theo lệ liền ban, một tên quân giáo sinh chỉ ít cần nửa năm trở lên, mới có thể thuận lợi tòng quân quan trong trại huấn luyện thuận lợi tốt nghiệp. Sau đó đi vào quân đội hệ thống bên trong nhậm chức. Nhưng Adamri không nghĩ theo lệ liền ban, bị động tiếp nhận lịch sử hướng đi. Tại cái này tầm thường lịch sử đại thế phía dưới sờ lăn lộn bò, cũng không phải là hắn phong cách làm việc. Hắn muốn chính là chủ động xuất kích, mà bây giờ liền là cơ hội tốt nhất. Hắn bỗng nhiên dừng bước, đi ở phía trước Kuzan dừng một chút, xoay người lại nhìn xem Adamri, nghi ngờ nói, thế nào? Adamri trong lúc nhất thời cũng không trả lời Kuzan vấn đề. Hắn chỉ là ánh mắt lạnh đo ngẩng đầu. Dưới chân là một mảnh rộng lớn kiên cố đại địa. Cách đó không xa, thì là cái kia một tòa to lớn nguy nga như là sắt thép như cự thú trung ương quân sự thành lũy. Thành lũy nguy nga nặng nề trên vách tường. Long phi phượng vũ khắc họa lấy hai cái màu đen chữ lớn, làm cho người ta cảm thấy không có gì sánh kịp cảm giác áp bách cùng nặng nề cảm giác. Chính nghĩa phủ nguyên soái. Đến, nhìn xem trước mặt cái này tràn ngập trang nghiêm cùng uy nghiêm trung ương quân sự thành lũy. Dù là xưa nay tâm trí kiên định Adamri cũng nhịn không được ánh mắt bừng tỉnh nổi giận một cái. Hắn nhớ tới mình vừa xuyên qua đến nay chỗ đi qua mỗi một bước. Tại đục ngầu nước bẩn cùng vũng bùn đường phố bên trên cắn xé sinh tồn. Tại lẫn nhau căm thù lại người ta lừa dối quân đội tầng dưới chót ẩn nhẫn có thừa. Hắn nhớ tới mình gặp được Doflamingo ngày đó. Đương thời tại cùng một cái chiến đấu trong tiểu đội vì số không nhiều hơn 10 người chiến hữu. Toàn bộ chiến tử, mà mình là dựa vào thi thể của chiến hữu làm yểm hộ dẫn quặng mỏ thuốc nổ đem trên trăm tên bình dân ngộ sát về sau mới lấy chạy thoát. Thật sự là đủ hèn mọn lại nghèo túng đây này. Mà chính là bắt đầu từ ngày đó Adamri liền âm thầm hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào, vô luận phát sinh dạng gì sự tình, hắn cũng không có thể lui lại nửa bước. Hắn muốn từng bước trèo lên trên, leo lên đến một cái tất cả mọi người muốn ngưỡng mộ, sợ hãi cùng sùng bái độ cao. Thống trị Bắc Hải chỉ là hắn dài dằng dặc trong kế hoạch bước đầu tiên. Mà hoàn thành cái kia dài dằng dặc nhân sinh trong kế hoạch bước đầu tiên về sau, hắn rốt cục đi tới hải quân bản bộ Marineford, đi tới chính nghĩa lực lượng quyền lực trung tâm, tiếp nhận trên thế giới này tốt nhất quân sự chỉ đạo. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Thực lực tăng lên là đến từng bước một tới. Nhưng quyền lực này lại không phải. Ngửa đầu ngắm nhìn trước mặt điều này đại biểu lấy hải quân chính nghĩa tối cao quyền lực địa phương, Adamri khóe miệng dần dần phác họa ra một vòng điên cuồng lại không chút kiêng kỵ tiếu dung. Thấy một bên Kuzan trong lòng đúng là có loại tê cả da đầu cùng cảm giác rợn cả tóc gáy. Chỉ thấy Adamri chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay tùy ý ngang mở rộng ra đi, lồng ngực dần dần bành trướng. Hít sâu một hơi, Kuzan, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Adamri mỉm cười nói, Kuzan sững sờ, chỉ là lắc đầu, lại là không nói gì. Lúc này hắn cũng không biết Adamri trong miệng nói thiếu hắn một món nợ ân tình đến tột cùng có cỡ nào nặng nề phân lượng. Adamri lẳng lặng cảm thụ được hết thảy chung quanh. không khí là băng lãnh, mang theo gió biển tanh nồng vị. Tường thành hiện ra hối màu đen của bóng đêm. Cách đó không xa pháo đài cùng lô cốt xa xa truyền đến đủ loại sơn cùng thuốc nổ hương vị. Nhưng đối với Adamri tới nói, hắn lại nghe đến một loại khác hương vị. Đó là quyền thế hương vị. Hắn khóe miệng tiếu dung càng phát ra tùy ý. Chậm rãi mở ra hai mắt. Hắn cuối cùng trở về quay đầu. Hướng về phương xa biển cả một cái hướng khác thật sâu nhìn thoáng qua. Phảng phất đang làm cái gì cáo biệt. Đó là Bắc Hải phương hướng. Sau đó, hắn ưỡn ngực, bước dài ra, đi hướng phủ nguyên soái. Ở nơi đó, một trận nhìn không thấy. Không có khói lửa chiến tranh đang chờ hắn. Adamri không biết hắn có thể hay không thắng. Nhưng hắn rất từ đáy lòng cảm thụ được nội tâm cái kia gần như sôi trào hưng phấn. Sau lưng, Kuzan hai mắt kinh ngạc nhìn Adamri thân ảnh dần dần biến mất cái kia to lớn quân sự bảo sau đại. Môn, đúng là có như vậy một loại ảo giác. Tên kia, giống như bị một đầu im ắng hắc ám cự thú một ngụm nuốt vào giống như. Không phải hắn bị thôn phệ, mà là hắn đang chủ động tiếp nhận. Kuzan trong lòng không hiểu thở dài. Dần dần sinh ra một vòng hối hận suy nghĩ. Hắn lắc đầu, sắc mặt có chút cứng ngắc mà tái nhợt. Bước nhanh đi theo. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.